Làm sao anh biết em như đã gần anh? Làm sao anh biết em yêu chỉ mình anh? Người ơi hãy nói anh không như là mơ quá mong manh. Chương trình đọc truyện xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả thưởng thức một câu chuyện của tác giả Ngân Bình mang tên Hạnh Phúc Ơi. Quý vị sẽ thưởng thức với sự diễn đọc của Thi Lạc. Mùa xuân đã mang đến tình yêu. Nơi không tuân lệnh ba mẹ, tôi từ giã mối tình đầu thơ mộng để theo chồng sang Mỹ năm 20 tuổi. Lần gặp nhau cuối cùng trong căn quán nhỏ nơi góc phố chứa đầy kỷ niệm tình yêu của hai đứa trong suốt 2 năm dài. Tôi nghẹn ngào trong nước mắt. Còn Kha, anh bâng quơ nhìn mây trôi lơ lửng cuối trời, trầm ngâm trong câu hỏi: nè, em có nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc ở nơi chốn xa lạ ấy không? Tôi muốn nói với Kha rằng tôi đã lặp lại câu hỏi ấy hàng trăm lần trong 8 tháng qua, nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Tôi muốn nói với Kha rằng từ thuở bé tôi đã là một đứa con gái nhút nhát, thụ động, chưa bao giờ dám cãi lời ba mẹ hay anh chị. Và tôi cũng muốn nói với Kha rằng tôi yêu anh vô cùng, nhưng làm sao tôi dám liều lĩnh đi theo anh về một nơi chốn sẽ ngập đầy hạnh phúc như lời anh hứa hẹn đi. Thôi thì có nói gì đi nữa, người ngoài cuộc vẫn cho rằng tôi là đứa con gái tham sang phụ khó. Và Kha nói rằng anh hiểu và không trách tôi, nhưng sao ánh mắt anh vẫn ngập đầy nỗi xót xa căm phận. Trên con đường con xa, làm sao anh biết em như đang gần anh? Làm sao anh biết em yêu chỉ mình anh? Người ơi hãy nói anh không như là mơ quá mong manh. Làm sao em biết câu ca 2 năm dài sống bên hồ chồng của tôi là 730 ngày tôi cuộn mình trong nỗi cô đơn chất ngất. Hồ hơn tôi 12 tuổi. Con số 12 chênh lệch ấy có phải là khoảng cách dời dợi ngăn đôi để vợ chồng tôi không có được trọn vẹn sự cảm thông gắn bó? Cái khoảng cách không vượt qua được đó có phải vì tôi vẫn giữ trong tim hình bóng của Kha, hay chỉ tại tính tình của Hồ quá khép kín, lạnh lùng? Lạnh lùng như câu hỏi của anh trong đêm đầu tiên mà chúng tôi nằm bên nhau. Tại sao em không biết anh mà lại là nhận lời lấy anh? Em không sợ anh hất hủi em sao? Tôi trơ mắt nhìn anh, không nói được câu nào. Anh vuốt má tôi cười nhẹ, cái cười như ngụ ý: tôi biết chỉ vì cô thích được đi Mỹ thôi. Rồi anh yêu tôi theo bản năng của một người đàn ông, và tôi tiếp nhận anh như một sự chịu đựng ngoài ý muốn. Làm sao tôi quên được câu nói của Hồ rằng: lạ thật, một người như em mà lại chịu bước vào một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. Làm vợ Hồ là một cuộc phiêu lưu sao? Có thể lắm chứ. Bởi cuộc hôn nhân này là sự sắp đặt của mẹ tôi và mẹ Hồ. Hai người bạn học từ thuở nhỏ đã tìm được nhau sau 23 năm xa cách nửa vòng trái đất do một sự tình cờ. Có phải chăng cũng như tôi, Hồ không có quyền có ý kiến? Không lẽ trong thời đại này mà vẫn có những điều xảy ra như chuyện cổ tích sao? Tôi còn nhớ buổi sáng khi tiễn chân tôi ở phi trường, mẹ đã cầm tay tôi dặn dò: con gái à. Dạ chị mẹ. Có chồng rồi à, con phải dẹp bỏ tất cả tình cảm cũ để cố gắng làm tròn bổn phận của người vợ nghe con. Dạ con biết. Bất cứ một tơ tưởng nào về người khác cũng là phạm tội ngoại tình, con hiểu chưa? Dạ con hiểu mà. Tôi gật đầu trong khi mắt hướng về phía trái để nhìn thấy Giáng Kha thấp thoáng trên dãy hành lang. Tôi nghe lời mẹ cố giữ lòng đừng quay về kỷ niệm. Tôi cố gắng tìm niềm vui, hạnh phúc trong đời sống vợ chồng và đã làm đủ mọi cách để thu phục tình cảm của Hồ, nhưng hoàn toàn vô ích, bởi vì Hồ đối với tôi lúc nào cũng thật chừng mực và có phần nghiêm khắc. Ngày tháng lạnh lùng trôi qua với những buổi sáng Hồ đến hẳn, tôi đến tiệm. Chỉ những khi bước chân ra khỏi nhà hòa nhập vào niềm vui với bạn bè đồng nghiệp, tôi mới tìm được chút thoải mái. Còn buổi tối trở về nhà là một chuỗi dài cô đơn khủng khiếp. Khi đêm từng đêm, Hồ vẫn miệt mài gõ phím computer, bỏ tôi một mình với cái tivi nhí nhố tiếng Mỹ. Mà tôi thì không thể nào hiểu hết. Hồ hoàn toàn không đồng ý cho tôi xem phim bộ Hồng Kông. Anh nói là tôi phải tập nghe, tập hiểu tiếng Mỹ để có thể tự lo toan những chuyện trong đời sống. Vì anh không đủ thời giờ để đi với tôi từ nơi này đến nơi nọ làm nhiệm vụ thông dịch. Và còn nữa, một điều lệ anh đặt ra khiến tôi vô cùng bất mãn nhưng không dám lên tiếng phản đối, đó là khi ở nhà không được trò chuyện với ai qua điện thoại. À, cũng là anh có ngó ngàng gì đến tôi đâu, sao lại ngăn cấm tôi tìm chút niềm vui nho nhỏ. Thế là tối tối tôi cứ nằm dài trên sofa xem tivi hoặc ra patio, một mình lặng lẽ ngắm dành trăng non đang lấp ló sau áng mây đêm, để tự hỏi giữa tôi và Hồ có tình yêu hay không. Có những đêm tôi ngồi đến nửa khuya, khi trở vào thì Hồ đã say giấc. Nỗi buồn tủi len dài trên từng ngón tay, luồn qua kẽ tóc. Tôi nhìn mãi chiếc điện thoại, muốn gọi về Việt Nam để nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết là con cô đơn lắm không? Ngày xưa mẹ bảo con phải nghe lời mẹ thì đời con mới hạnh phúc. Mẹ à, mẹ hãy trả lời cho con biết đi. Mẹ, hãy trả lời cho con biết đi, con có thể tìm thấy hạnh phúc bên cạnh người chồng lúc nào cũng lạnh lùng, hờ hững này không? Hờ mẹ. Tính của chồng tôi Hồ khép kín nên anh không thích chốn ồn ào. Chưa một lần Hồ cùng tôi dự một bữa tiệc hoặc họp mặt bạn bè, lúc nào tôi cũng thui thủi đi về như một quá phụ. Cuối năm vừa qua, tôi đến nhà chị Hoàng, chủ tiệm, để dự tiệc tất niên. Buổi họp mặt thật vui nhộn và hào hứng với chương trình văn nghệ bỏ túi đặc sắc. Ở đây tôi gặp Khuyến, người đàn ông có mái tóc bồng, đôi mắt đen phản phất, nét buồn trong thật quyến rũ, với giọng hát trầm ấm nồng nàn. Nhìn dáng anh ngồi ôm đàn, đầu nghiêng nghiêng với đôi mắt khép hờ, trong một nhạc khúc của Vũ Thành An, lòng tôi chợt dấy lên niềm rung động. Đâu đây như thấp thoáng kỷ niệm của những buổi hẹn hò tình tứ ngày xa xưa. Hình như lâu lắm rồi tôi chưa được nghe những lời nhạc ngọt ngào như thế. Để buổi tối hôm ấy tôi ra về với nỗi bâng khuâng đầy kín tâm hồn. Một tuần sau, Khuyến đến tiệm cắt tóc khi chị Hoàng hỏi: ờ, anh Khuyến muốn ai cắt tóc cho Khuyến đây? Khuyến nhìn qua một lượt rồi gật đầu với tôi: à, cô bé này. Chị Hoàng cười ngặt nghẽo: à, Phục Linh, hãy giơ ngón tay đeo nhẫn của em lên coi, có còn ai dám gọi em là cô bé không? Hả? Tôi cười dễ dãi rồi mời Khuyến vào ghế. Từ đó cứ mỗi tuần hai lần Khuyến đến cắt tóc. Dù tóc anh chưa đủ dài để cần phải cắt, chị Hoàng cười chế nhạo. Không biết sao thằng khỉ này bỗng nhiên lại siêng đi cắt tóc như vậy đó chứ. Khuyến nhìn tôi bối rối cúi xuống tìm chiếc lược. Khi Khuyến ra về, chị Hoàng nhìn tôi nheo mắt. Nè Phục Linh. Dạ. Một dấu hiệu nguy hiểm đó nha. Một chút bâng khuâng ẩn trong tiếng nói thật nhẹ nhàng của tôi. Nguy hiểm? Nguy hiểm gì hả chị? Chị không nói, nhưng ánh mắt của chị là một nhắc nhở nhẹ nhàng. Cũng trong khoảng thời gian ấy, hình ảnh Kha như chìm khuất sau đôi mắt đen sâu hút và tiếng hát nồng ấm giữa những âm thanh diệu kỳ của Khuyến. Và ngày tháng càng dài càng dài. Ngày tháng càng dài, khoảng cách giữa tôi và Khuyến càng ngắn. Tôi luôn nhắc nhở mình khi nhớ lại lời mẹ dặn: bất cứ một sự tơ tưởng nào cũng phạm tội ngoại tình đó nghe con. Tôi nhớ để tự kéo mình về với bổn phận làm vợ, yêu chồng và chung thủy với chồng. Một lần tôi khẩn khoản nói với Hồ: cuối tuần này là đám cưới bạn em, anh đi với em nha. Hồ nói: em biết là anh không thích việc tiệc tùng mà, đi một mình đi. Nhưng mà tôi cố năn nỉ Hồ: Em muốn anh đi với em. Hồ quay đi sau khi nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Nè, đừng có buộc anh phải làm điều gì mà anh không thích. Muốn vui thì rủ bạn cùng đi. Tôi thèm một câu nói ngọt ngào dù là lời từ chối. Nhưng hình như Hồ chẳng hề quan tâm đến điều đó. Lời từ chối của anh lúc nào cũng là một mệnh lệnh. Tôi quay đi, cắn chặt môi để cố giữ lại những giọt nước mắt buồn tủi. Hồ đâu biết rằng tôi tha thiết muốn Hồ đi với tôi, vì tôi không muốn một mình đến tiệc cưới, một mình đối diện với Khuyến, bởi vì tôi vẫn bị ám ảnh bởi câu nói của chị Hoàng là một dấu hiệu nguy hiểm. Làm sao anh biết em như đang gần anh? Làm sao anh biết em yêu chỉ mình anh? Người ơi hãy nói anh không như là mơ, quá mong manh. Thưa quý thính giả, quý vị đang thưởng thức câu chuyện ngắn Hạnh Phúc Ơi, tác phẩm của Ngân Bình. Thi Lan xin tạm dừng để mời quý vị theo dõi một phần thông tin thương mại và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với câu chuyện ngắn này. Nhau trọn đời. Mùa xuân đã mang đến tình yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.